Xích Tâm Tuần Thiên, chương 285, ôn độc ác hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đầu chọc thống lĩnh trần trờ. Khương Vọng tiếp tục nói. Tại Thanh Dương Chấn Vực, ít nhất toàn bộ hoạn dịch người cũng đã bị ngăn cách trong ngoài, không sẽ ảnh hưởng người ta. Một khi dịch độc thật phát sinh dị biến, chúng ta cũng có thể trước tiên phát hiện. Nếu như tình huống thật sự như ngươi tưởng tượng như vậy ác liệt. Loại này lúc chạy loạn khắp nơi ngược lại nguy hiểm. Ở lại Thanh Dương Trấn, mới là an toàn hơn tuyển chọn. Khương Vọng cũng không phải thật yêu thích cái này hộ vệ thống lĩnh, có đa số hắn suy nghĩ. Mà là suy nghĩ đến Thanh Dương Trấn nhân thủ thiếu hụt vấn đề. Càng là hoàn cảnh khó khăn, càng cần đoàn kết càng nhiều lực lượng. Tứ Hải Thương Minh này một nhóm hộ vệ, dùng được tốt, cũng đủ làm rất nhiều chuyện. Nhưng đầu chọc hộ vệ thống lĩnh do dự hồi lâu, hay là nói. Ta hay là nghĩ trở về Tề Quốc, Khương gia. Cho dù trên đường không cẩn thận thật sự lây dính ôn độc, ta cũng vậy nhận. Vốn so với ở chỗ này chờ chết được tốt. Hắn cắn răng nói. Chúng ta Thương Minh cùng Dương Quốc quan viên đánh không ít qua lại, lời nói thật nói với ngài, ta không tín nhiệm Dương Quốc triều đình. Chỉ cần trở lại chúng ta Tề Quốc liền không có việc gì rồi. Hắn nói được cái này phần trên, Khương Vọng liền không có lại cản lý do của hắn. Đối kháng ôn độc không bằng cái khác, đem người mạnh lưu lại không có có bất cứ ý nghĩa gì. Tâm có bất mãn chỉ biết mang đến phản hiệu quả. Vậy bọn họ đâu? Đều rõ ràng hiện tại chạy loạn nguy hiểm tính sao? Người nào nguyện ý cùng ngươi trở về, người nào nguyện ý lưu lại? Khương Vọng hỏi, chúng ta phải về Tề Quốc. Chúng ta đều nguyện ý trở về. Khương gia, ngài cũng đi thôi, cái này phá địa phương, là thật sự không được. Toàn bộ Tứ Hải Thương Minh ở lại Thanh Dương Trấn hộ vệ, nhưng lại không có một ai nguyện ý lưu lại, đều nghĩ trở về Tề Quốc. Chỉ sợ tình huống trước mắt, ở lại Thanh Dương Trấn an toàn hơn. Vô luận những người này là thiện là ác, là trí là ngu, bọn họ đều xếp hợp lý quốc hữu gần như tin tưởng mù quáng. Đây chính là một cái bá chủ cấp quốc gia lực ngưng tụ. Quả thật một cái cường đại quốc độ, mang cho kia con dân tự hào cảm, quy trúc cảm. Khương Vọng trong lòng thầm than, phất phất tay. Muốn đi liền đi sao, không muốn cầm một chút Thanh Dương Trấn vật liệu. Hắn để cho chạy những người này, đối hướng Tiền cùng Tiểu Tiểu nói. Liền để cho bọn họ đi. Chuyện này trước không muốn truyền ra ngoài, đợi lát nữa gọi đủ người đến Trấn Sảnh, chúng ta cụ thể hàn huyên một thoáng. Khương Vọng chính mình về trước vòng vo, ý định đi trước Thái Hư ảo cảnh bên trong nhìn một chút. Chuyện lớn như vậy, nếu như Tứ Hải Thương Minh một cái chấp sự đều nhận được tin tức Trọng Huyền Thắng bên kia nên cũng sẽ không sót xuống mới là... Tiến vào Thái Hư ảo cảnh, Trọng Huyền Thắng mập con hạc giấy đã quanh quẩn đã lâu. Khương Vọng Dương tin vừa nhìn, nhanh rời Dương Quốc, bệnh dịch hạch chuyển biến xấu, đã có thể giết bằng thuốc độc siêu phàm. Hắn mới hai ngày chưa đi đến Thái Hư ảo cảnh, không nghĩ tới nhưng lại thiếu chút nữa bỏ lỡ lớn như vậy tin tức. Từ trên thời gian đến xem, Trọng Huyền Thắng truyền đến tin tức thời gian, nên sớm tại Tứ Hải Thương Minh tiền chấp sự nhận được tin tức thời gian. Nhưng Khương Vọng đương nhiên là không chịu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói đến hắn cùng Thương Minh hộ vệ nói đến những lời đó, lúc này ở toàn bộ Dương Quốc an toàn nhất tuyển chọn chính là tại chỗ bất động. Cũng không cần nói hắn hiện tại. Thoát đi, chính là tuyên cáo buông tha cho lúc trước tại Dương Quốc làm ra toàn bộ nỗ lực. Liền chỉ nói một chút, chỉ nói Thanh Dương Trấn vực nhiều như vậy dân chúng vô tội. Hắn một khi muốn đi, Trúc Bích Quỳnh, Hướng Tiền, Trương Hải, Độc Cô Tiểu, cho tới Trọng Huyền gia kia hai gã y đạo tu sĩ, cũng toàn bộ cũng sẽ không lưu lại. Tại Dương Quốc hiện nay bàn cờ thế giới, đem toàn bộ siêu phàm lực lượng đồng thời quả thật cho tới nay đối kháng bệnh dịch hạch người tâm phúc rút đi. Toàn bộ Thanh Dương Trấn trật tự lập tức chỉ có thể sụp đổ. Dưới loại tình huống này thời khắc vứt bỏ, cùng cấp tại sát hại. Lúc này cấp Trọng Huyền Thắng viết hồi âm, đợi một trận, vẫn chưa có hồi phục. Liền trước rời khỏi Thái Hư ảo cảnh, Trấn trong sảnh, Trúc Bích Quỳnh, Hướng Tiền, Trương Hải, Độc Cô Tiểu cũng đã đến đông đủ, Trọng Huyền Thắng điều tới kia hai gã y đạo tu sĩ cũng bị kêu tới đây. Bọn họ là Trọng Huyền gia tự động bồi dưỡng y đạo tu sĩ, cùng Đông Vương Cốc các loại y đạo tông môn ngược lại không có quan hệ. Y đạo tu sĩ là quý giá nhân tài, Trọng Huyền Thắng đã có xác định tin tức đưa tới, Khương Vọng chính mình không đi, thật cũng không tất cường hoành lưu lại bọn họ. Trực tiếp liền hỏi trước, hoạn dịch người còn có bao nhiêu? Nhanh nhất bao lâu có thể trị liệu kết thúc? Hai gã y đạo tu sĩ đều là Trọng Huyền Thắng phái tới, đương nhiên sẽ không tại Khương Vọng trước mặt mở cái gì phổ. Trong đó tuổi khá lớn vị kia thông thiên cảnh lão tiên sinh nói. Còn có 23 theo thói quen hoạn dịch người, nếu như ở giữa không nghỉ ngơi mà lại không có cái mới tăng hoạn dịch người lời mà nói. Nhanh nhất ngày mai sẽ có thể trị liệu kết thúc. Tuổi hơi nhỏ là đệ tử của hắn, chỉ có du mạch cảnh tu vi, ở một bên cũng không nói lời nào. Trọng Huyền Thắng cho ta gửi thư, nói Dương Quốc Cảnh nội bệnh dịch hạch đã dị biến, hiện tại có thể xâm hại siêu phàm. Điều này đại biểu cái gì ngài tự nhiên rõ ràng, cũng không cần ta nhiều lời. Đem Thanh Dương Trấn còn lại hoạn dịch người toàn bộ trị liệu xong sau đó, các ngươi có thể chính mình quyết định đi lưu lại. Lời vừa nói ra, Trúc Bích Quỳnh cùng Trương Hải giật nảy mình, nhưng thật ra Hướng Tiền cùng Độc Cô Tiểu lúc trước đã biết, lúc này phản ứng không có lớn như vậy. Chúng ta đi lần này, trấn trên nhưng nếu còn có chưa bệnh phát hoạn dịch người làm sao bây giờ? Lão tiên sinh suy nghĩ một chút. Khương công tử có lẽ là không có ý định đi. Nguyên nhân rất đơn giản, Khương Vọng nếu như muốn đi, căn bản không cần nói với bọn họ nhiều như vậy. Trực tiếp kéo đội ngũ đi chính là, hiện tại cũng không thể nào có ai cản hắn. Ta tất nhiên không đi. Nghe được Khương Vọng lời mà nói. Trương Hải không thể nói mình là thở phào nhẹ nhõm, hay là nói ra trái tim. Lúc này trấn đại sảnh, chỉ có hắn cùng Độc Cô Tiểu là sinh trưởng ở địa phương Dương Quốc người. Đơn nói chính hắn, tâm tư cũng rất phức tạp. Nếu có thể lời mà nói, hắn đương nhiên hy vọng Dương Quốc quốc thái dân an. Nhưng đồng thời, hắn cũng tuyệt không muốn khiến chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm, xu lợi tránh hại là sinh linh bản năng. Hắn ở chỗ này dây dưa, đến từ Tề Quốc lão tiên sinh đã nói ra. Kia lão phu cũng không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, lấy phòng ngừa vạn nhất biến, khiến ta đây người đệ tử rời đi sao? Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, tích người thần nông nếm bách thảo, vô số lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, là vì cái gì? Cứu người, mà thôi, y đạo này nhất lưu phái, sớm nhất chính là nắm chắc. Nhân, mà sinh, lão tiên sinh, ngày này vị đệ tử hiện tại cũng đủ rời đi. Khương Vọng từ chữ vật trong hộp lấy ra một viên vạn nguyên thạch đặt lên bàn. Trừ Trọng Huyền ra thanh toán khám bệnh kim ngoài, đây là cá nhân ta tâm ý, sư phụ. Tuổi trẻ y đạo tu sĩ mặt lộ vẻ không nỡ. Lão y sư cũng không nhăn nhó, cầm lấy này tấm vạn nguyên thạch nhét vào đệ tử trong tay, vẻ mặt kiên quyết nói. Hiện tại vội vàng cút cho ta trở về Tề Quốc đi, chính là ôn độc, còn không biết làm sao lão phu không được. Lão y sư thường ngày tương đối nghiêm nghị, xây dựng ảnh hưởng thường sâu, tuổi trẻ y sư không dám mạnh miệng, chỉ lấy vạn nguyên thạch đứng ở nơi đó, dưới chân mọc rễ một dạng. Đi, lão y sư đá hắn một cước, hắn lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi trấn sảnh. Loại này đã có thể xâm hại siêu phàm tu sĩ ôn độc, làm y đạo tu sĩ, khắc sâu rõ ràng nó đáng sợ. Chỉ cần suy nghĩ một chút, người bình thường một khi bị bệnh dịch hạch cảm nhiễm, cũng chỉ có thể chờ chết cái loại kia vô lực. Mà lão y sư dưới loại tình huống này thời khắc tuyển chọn lưu lại, mới lại càng thể hiện hắn thầy thuốc nhân tâm. Hắn tuyển chọn lưu lại, khiến Khương Vọng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không có y đạo tu sĩ tồn tại, đối với mới gia tăng hoạn dịch người, kỳ thực chỉ có một con đường có thể đi. Đơn giản là ngăn cách trong ngoài, mặc kệ tự sinh tự diệt mà thôi. Chỉ dựa vào Khương Vọng kia một tay nuốt độc hoa, chỉ sợ muốn nuốt đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, cũng còn chưa hẳn có hiệu quả. Đi trước cùng, người ngoài, đạt thành chung nhận thức sau, Khương Vọng mới đúng mấy cái. Người mình, nói, sự tình các ngươi tất cả cũng rõ ràng, ta không có gì những lời khác không dám. Là đi hay ở, các ngươi tự làm quyết định. Đi người, ta không mạnh lưu lại người, chúng ta tay nắm tay chung khắc lúc gian. Hàn huyên lâu như vậy, này có thể tất cả mọi người có nhất định chuẩn bị tâm tư. Nên làm ra quyết định, tự nhiên cũng đã có quyết định. Lão gia ngươi ở đâu bên trong ta liền ở nơi đâu? Độc Cô Tiểu trước hết nói. Người chỉ có một lần chết. Hướng Tiền không mặn không nhạt nói. Chết như thế nào đều là chết. Khương Vọng rất muốn phun hắn một ngụm, biểu quyết tâm cũng có thể bề ngoài được như vậy ảnh hưởng sĩ khí. Thử nghĩ xem chính là dùng người thời điểm, liền hậm hực thôi. Trúc Bích Quỳnh vội vã đem thứ gì nhét vào trong ngực, khí thế rất đủ nói. Đáp ứng ngươi nửa năm thời gian còn chưa tới đâu. Ta nhưng là nói lời giữ lời. Khương Vọng sâu kín nhìn nàng. Phúc họa cầu rất bình tĩnh. Có một chút điểm họa khí, mưa bụi được rồi. Trúc Bích Quỳnh rất khí phách hào hùng lắc lắc tay, đột nhiên ý thức được chính mình bại lộ cái gì, le lưỡi, giống như cái chim cút giống nhau rụt lên. Lúc này Trương Hải là thật sự thở phào nhẹ nhõm. Hắn cho dù muốn chạy, cũng thật còn không có địa phương nào có thể. Dương Quốc chính là tổ quốc của hắn. Trong khoảng thời gian này cùng bệnh dịch hạch đối kháng, hắn đều tự mình tham dự qua, đối với Dương Quốc địa phương khác, đối Thanh Dương Trấn hoàn cảnh có lòng tin nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Trúc Bích Quỳnh phúc họa cầu cũng không có động tĩnh, nói rõ ít nhất gần mấy ngày là an toàn. Khương đại nhân, ta đương nhiên cũng không đi. Hắn âm thanh phi thường vang. Chuyện này không cần công bố. Khương Vọng làm ra quyết định. Đem trấn vực phía dưới các thôn dân chúng toàn bộ rời đến trong trấn tới, thống nhất an trí, đem ngoại thành toàn bộ để lại cho hung thú. Còn lại biện pháp, tất cả như trước. Gia Thành thành vực bên trong các nơi hung thú, tai họa tình huống nghiêm trọng, đều là do Gia Thành phương diện xuất động siêu phàm tu sĩ xử lý. Hồ Gia Phụ Tử nhận lấy Thanh Dương Trấn, cũng nhận lấy chống cự hung thú trách nhiệm. Đến Khương Vọng hiện tại cũng thế như thế. Bất quá bây giờ sẽ đối kháng dị biến sau càng thêm kinh khủng bệnh dịch hạch, lại không có khả năng điều nhân thủ đi ra ngoài, buông tha cho ngoại thành, tập trung quản chế. Tại nội bộ bệnh dịch hạch đã có thể khống chế dưới tình huống, chỉ cần phong tỏa Thanh Dương Trấn tứ phương đại môn, liền đủ để ngăn cản từ bên ngoài đến bệnh dịch hạch xâm nhập. Tại trước mặt tình thế dưới, đây là áp lực nhỏ nhất biện pháp. Tại tự mình chạy trốn một chuyến sau đó, Khương Vọng rốt cục hiểu rõ Dương Quốc hiện nay thế cục. Trọng Huyền Thắng cùng Tứ Hải Thương Minh phương diện đều nghiệm chứng qua tình báo không sai, tàn sát bừa bãi Dương Quốc bệnh dịch hạch quả thực đã dị biến đến có thể xâm hại siêu phàm tu sĩ tình trạng. Đệ nhất theo thói quen chân chính bệnh chết tại bệnh dịch hạch siêu phàm tu sĩ, xuất hiện tại Việt Thành thành vực. Sau đó lại có liên tiếp hai theo thói quen phát sinh. Nhất thời toàn bộ Việt Thành thành vực lòng người bàng hoàng, thật vất vả chuyển biến tốt đẹp xuống bàn cờ thế, lần nữa lâm vào hỗn loạn. Thậm chí trực tiếp hỏng mất. Sở dĩ Việt Thành thành vực sụp đổ được nhanh như vậy, có một cái nguyên nhân chủ yếu là ở, tại xác định bệnh dịch hạch dị biến sau đó, Việt Thành thành chủ thế nhưng tại trước tiên lựa chọn bỏ thành chạy trốn. Từ bỏ mấy chục vạn thành vực dân chúng. Cách chương.